Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3496, chương 3497, người trong đồng đạo. Hiền chất, người rõ ràng giống như này nghịch thiên thủ đoạn. Ngạo Thiên Tôn giả, dùng một loại vô cùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Kích động mà nói đều nói không nối liền. Hắn cũng bởi vậy. Hưng phấn đều mơ tưởng nhảy dựng lên. Thanh Lâm, rõ ràng khả dĩ làm được đây hết thảy, lại để cho hắn khả dĩ tạm thời ly khai cái này một mảnh hư vô không gian. Phải biết rằng, Ngạo Thiên Tôn giả bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở chỗ này khốn gầy cũng không biết có bao nhiêu cái kỷ nguyên. Dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, hắn bao giờ cũng không nhớ tới lấy, có thể ly khai nơi đây. Thế nhưng mà không có thân thể cùng linh hồn, thần thức trạng thái ở dưới hắn, liền cô hồn dã quỷ đều không tính là, nếu như hắn ly khai cái này một mảnh hư vô không gian, chỉ sợ không dùng được nửa canh giờ, sẽ gặp từ nơi này thế gian, triệt để tan thành mây khói, mà hết thảy này, cũng là năm đó cuồng linh tôn giả hao hết thiên tân vạn khổ. Vừa rồi vì hắn tạo dựng lên, lại để cho hắn đắc ý kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Tuy nhiên là kéo dài hơi tàn, thế nhưng mà hắn cũng không có một ngày không nhớ tới lấy có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Hơn nữa hắn khoảng cách thành công đã còn sót lại một bước ngắn. Bất quá tựu là một bước này, nhưng lại như vậy dài dằng dặc, lại để cho hắn đợi vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lại thủy chung nhìn không tới hy vọng. Hiện tại một bước này như trước không có giải quyết. Bất quá Thanh Lâm nhưng mà làm hắn giải quyết đồng dạng bức thiết vấn đề. Ngạo Thiên Tôn giả khả dĩ ly khai tại đây, hắn đã có được nhục thể của mình, tuy nhiên xa không bằng năm đó cái kia khối thịt thân, nhưng ít ra đã có cái này đã đủ rồi. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Tầm gần nửa canh giờ về sau, Thanh Lâm buông xuống bàn tay của mình, mà đang ở cái này trong tích tắc, liên tiếp lưu quang, theo Ngạo Thiên Tôn giả thân thể phía trên, lập lòe mà ra, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng có thể nhìn ra được. Cái kia lưu quang, là do các loại rậm rạp chằng chịt phù văn tạo thành. Ngạo Thiên Tôn giả, hắn hiện tại thân thể, chính là một cỗ đạo thể. Có thể đủ thích ứng đủ loại hoàn cảnh, đồng dạng cũng có thể thích ứng đủ loại tu hành. Này là thân thể, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, mà ngay cả lục đạo luân hồi thiên công, đều có thể tu hành. Bởi vì Thanh Lâm tại chế tạo này là thân thể thời điểm, vận dụng lục đạo luân hồi chi lực, lại để cho hắn đã có được tương ứng đạo cơ. Thật không nghĩ tới. Lão Phu kéo dài hơi tàn vô số kỷ nguyên, cho đến ngày nay, rõ ràng còn có thể có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Hiền chất, ngươi cho ta làm hết thảy, giải quyết vô tận tuế nguyệt đến nay vấn đề lớn. Ngươi đến, chính là ta may mắn, là cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta gặp được, đáng giá nhất chúc mừng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngạo Thiên Tôn giả kích động nói năng lộn xộn. Hắn đối với Thanh Lâm tự nhiên là mang ơn, nói xong liên tiếp lời cảm kích, hận không thể tướng tâm móc ra cho Thanh Lâm nhìn một cái bộ dạng. Chờ đợi ngày hôm nay, Ngạo Thiên Tôn giả thật sự đã chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hắn từng vô số lần tưởng tượng lấy có thể có một ngày như vậy. Hắn thậm chí tưởng tượng qua có thể tiến về trước chư thiên vạn giới, nhìn mặt trời lên ngày chìm, nhìn chúng sinh, nhìn cái kia thế gian hết thảy. Hắn đương nhiên đã từng nghĩ tới, mình nếu là có thể khôi phục, cũng tuyệt đối sẽ lần nữa đi đánh với thiên đạo một trận. Hắn muốn báo năm đó chi thù, muốn cho thiên đạo trả giá thật nhiều. Hiện tại, ngày hôm nay, cứ như vậy đột nhiên phủ xuống, mà hết thảy này đều là hắn tại trong lúc vô tình đưa tới Thanh Lâm chỗ tạo nên mà thành. Giờ này khắc này, Ngạo Thiên Tôn giả cũng là không khỏi chịu may mắn. May mắn Thanh Lâm không có bị hắn chỗ lừa gạt. Nói cách khác, Thanh Lâm nếu là chết rồi, như vậy hắn tự đánh mất cái này hết thảy tất cả. Hắn cả đời này có thể không đi ra cái này một mảnh hư vô không gian, đều tựa hồ trở thành lưỡng nói số lượng. Ngày hôm nay cuối cùng đã tới, ta biết ngay, ta lão phu tuyệt đối khả dĩ sống sót, là ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân đã cứu ta, là cuồng linh cái kia lão hỗn đản thành toàn ta. Ngạo Thiên Tôn giả kích động tới cực điểm, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy nhiên ngoài miệng là nói lấy mắng chửi người lời nói, trên thực tế lại đối với cuồng linh tôn giả, đối với Thanh Lâm tràn đầy lớn lao cảm kích. Năm đó đúng là cuồng linh tôn giả tướng gần như tử vong, hắn theo con đường tử vong biên giới cho kéo lại. Hôm nay lại là cuồng linh tôn giả truyền nhân Thanh Lâm vì hắn chế tạo mới đích thân thể, lại để cho hắn khả dĩ ly khai nơi đây, thấy được mới đích hy vọng. Hết thảy đều là cuồng linh nhất mạch công lao. Tại sao là ngươi? Chúng ta như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, tại sao là ngươi để cho ta có thể ly khai nơi đây? Kích động qua đi, Ngạo Thiên Tôn giả khôi phục bình tĩnh. Thanh Lâm đến bây giờ cũng không quá đáng là nhị trọng thiên đế. Cuồng linh tôn giả thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cùng một Thanh Lâm là có thể vì hắn chế tạo cái này một cỗ thân thể, mà cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ lại không thể. Trên thực tế, dùng cuồng linh tôn giả cùng Lâm Đồng Phỉ đích thủ đoạn chế tạo một cỗ thân thể cũng hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tình, nhưng là bọn hắn chế tạo thân thể có thể không thích hợp Ngạo Thiên Tôn giả, thật sự khó mà nói. Sư thúc người có chỗ không biết, tiểu sư đệ hắn ngoại trừ là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, còn có mặt khác nhất trọng thân phận. Hắn chính là đế thần nhất tộc đương thời thánh tử, là đế thần nhất tộc vô tận tuế nguyệt đến nay bố cục mấu chốt chỗ tại. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười nói đến Thanh Lâm thân phận chân thật, nơi đây có lấn thiên đại trận thủ hộ, bọn hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị thiên đạo phát giác. Huống chi Thanh Lâm hiện tại thân phận đã triệt để cho hấp thụ ánh sáng, coi như là đối mặt thiên đạo bản tôn, hắn cũng dám không chút do dự thừa nhận chính mình là được đế thần nhất tộc thánh tử. Đế thần nhất tộc thánh tử nghe được Lâm Đồng Phỉ Ngạo Thiên Tôn giả lập tức một hồi thất thần. Hắn vốn là dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm nhìn thời gian rất lâu, quá trình của nó ở bên trong hô hấp đều trở nên vô cùng dồn dập. Sau đó hắn càng là dùng một loại vô cùng kích động ngữ khí mở miệng nói: đế nhất, hắn còn sống, ngươi là được hắn thân tử. Ngạo Thiên Tôn giả lại để cho Thanh Lâm rồi đột nhiên chịu cả kinh. Thanh Lâm có thể nào nghĩ đến, như vậy một cái tồn tại vô số kỷ nguyên đích nhân vật, rõ ràng cùng phụ thân của mình là quen biết cũ, mà lại nghe Ngạo Thiên Tôn giả nói chuyện bộ dạng, hắn tựa hồ đối với đế nhất có một loại đặc thù cảm tình. Ngươi nhận ra ta phủ? Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía Ngạo Thiên Tôn giả, đối với hắn tràn đầy ngoài ý muốn. Ngạo Thiên Tôn giả lúc này nhưng lại một hồi cười ha ha, nói: há lại chỉ có từng đó là nhận thức, năm đó chúng ta hai người chính là chính thức sinh tử chi giao. Lão phu ta cũng chính là tại phụ thân ngươi ảnh hưởng xuống, mới làm việc nghĩa không được chùn bước quyết định đối kháng thiên đạo. Khả dĩ không chút khách khí mà nói: phụ thân của ngươi là được lão phu người dẫn đường, nếu như không phải nó, ta không có khả năng xem tới được chân lý. Hắn để cho ta phóng khoáng tầm mắt, để cho ta không hề câu nệ ở trước mắt ân ân oán oán, để cho ta biết nói thế gian này còn có cái này so ân oán cá nhân càng thêm cao thượng truy cầu. Ngươi lại là đế nhất thân tử, ngươi lại là đế nhất thân tử. Ngạo Thiên Tôn giả không e dè nói ra năm đó đủ loại. Hắn càng là kích động cầm lấy Thanh Lâm hai vai, không ngừng vô cùng phấn chấn, đều nhanh muốn đem Thanh Lâm cho vô cùng phấn chấn giải rác. Đây cũng là bình thường, Ngạo Thiên Tôn giả cùng đế nhất, chính là sinh tử chi giao. Sinh tử chi giao thân tử tựu đứng tại trước mặt, còn giúp hắn giải quyết vô tận tuế nguyệt đều tại đau khổ truy cầu sự tình. Cái này lại để cho Ngạo Thiên Tôn giả có thể nào không là chi kích động. Ngươi lại là truyền nhân của hắn, trách không được ngươi có thể đến gần vô hạn cái kia ghế bành. Trách không được ngươi có thể là lão phu chế tạo cái này một cỗ thân thể. Ngươi là truyền nhân của hắn, sứ mạng của ngươi là được đối kháng thiên đạo. Nguyên lai ngươi cùng lão phu chính là người đồng đạo. Ngạo Thiên Tôn giả tâm tình kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Hắn lại là nói năng lộn xộn nói, đối với hôm nay chính mình chỗ tao ngộ hết thảy, đều tràn đầy một loại khó có thể kèm theo kích động cùng rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.